Hắn thật muốn đem Vũ Hồng đánh chết tươi. Hắn thấy là Vũ Hồng sáng tạo ra Mục Mộng Nghệ, cũng có thể nói là Vũ Hồng đem Mục Mộng Nghệ bước ra thú hồn nhất mạch. Hắn vẫn tin tưởng Đàm Vân nói là Vũ Hồng cho Võ Phi Hùng Mộc Ảo Đan, xúi dục nhi tử làm bần Mục Mộng Nghệ. Nếu không có đây nhất ra, Mục Mộng Nghệ làm sao lại thoát ly thú hồn nhất mạch. Giờ phút này tất cả nhân ánh mắt dừng lại tại Vũ Hồng trên thân, muốn thông qua hắn biết được Mục Mộng Nghệ đến cùng tu luyện chính là công pháp gì, đến mức như thế cường hãn. Nhưng Vũ Hồng trả lời để nhân không khỏi sững sờ. Vũ Hồng có chút mờ mịt nói, lão hủ hoàn toàn chính xác truyền thụ cho Mục Mộng Nghệ một chút tuyệt học, thế nhưng là nàng vô dụng ao hát. Nàng thi triển đến tột cùng là gì công pháp, lão hủ cũng không rõ ràng, lão hủ căn bản không có dạy qua nàng những thứ này. Cái gì? Thạch Trường Thanh trừng mắt dựng thẳng văn, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái khác nhân cũng là như thế. Đạm Đài huyền trọng nhìn xuống Mục Mộng Nghệ, nhìn không được tuân hỏi, Mộng Nghệ, ngươi tu luyện chính là gì công pháp? Mục Mộng Nghệ không lộ thần sắc nói, hồi bẩm tông chủ, đây là một vị lão gia gia truyền thụ cho đệ tử công pháp, cụ thể công pháp là tên gì chứ đệ tử cũng không biết nói. U Cầm, thật sao? Đạm Đài huyền trọng giọng điệu chất vấn, trong miệng ngươi lão gia gia là ai? Mục Mộng Nghệ không cần nghĩ ngợi nói, là vị hôn phu ta sư phụ. Những lời này đều là Đàm Vân một tháng trước mang theo Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao trở lại về quê nhà lúc cùng các nàng nói. Đồng thời, Đàm Vân từ gia trở lại hồi tông phía sau cửa, lại nói cho Thiết Tử Yên, nếu có nhân hỏi các nàng tu luyện công pháp từ đâu tới, đều hướng mình tạo ra sư phụ trên thân ném. Nghe ngôn, Đạm Đài huyền trọng bỗng nhiên cười, bổn tông chủ minh bạch, thì ra là thế a hát. Giờ phút này, Đạm Đài huyền trọng thầm nghĩ nói, vừa vạn cửu mạch thi đấu kết thúc, ta còn muốn tìm Đàm Vân xử lý một ít chuyện, đến lúc đó, để hắn hỗ trợ tại sư phụ hắn vậy, nhìn xem có thể hay không cấp ta kia nữ nhi bảo bối cũng lấy một bộ công pháp. Chương 392, Đồ Phu Thổ Tào Quân. Nhằm vào Đàm Vân sư phụ tồn tại sự tình cũng chỉ có tham gia Vĩnh Hằng Tiên Tông tứ thuật thi đấu bát đại thủ tịch tứ mạch đệ tử cảm kích. Giờ phút này không biết rõ tình hình, còn đang suy đoán Đàm Vân sư phụ đến tột cùng là gì nhân. Siêu, Mục Mộng Nghệ từ số 2 ngọa long thai bên trên lướt vào số 3 ngọa long thai về sau, nhìn ra xa Đàm Vân, trên dung nhan hiển hiện ra thâm tình ý cười. Ngọc lâu bên trên, ngũ hồn đạo giả đứng dậy, thương lão chi âm vang lên, kế tiếp là ta ngũ hồn nhất mạch Thiết Tử Yên xuất chiến. Tử Yên, không cần thiết để vi sư thất vọng, hiểu chưa? Đồ nhi minh bạch. Thiết Tử Yên lệ ảnh lóe lên, từ số 1 ngọa long thai thượng biến mất, trong chớp mắt xuất hiện tại số 2 ngọa long thai bên trên. Nàng cầm trong tay thân phận lệnh bài cấm chỉ giải trừ về sau, nhưng gặp trên lệnh bài viết có ngũ hồn nhất mạch Trình Kim Việt 7 chữ. Ngũ hồn đạo giả sững sờ, hắn nhất chuyện không muốn thấy hay là phát sinh. Trình Kim Việt là hắn thân truyền đệ tử, mà Thiết Tử Yên thì là quan môn đệ tử. Siêu, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Trình Kim Việt bay thấp tại Thiết Tử Yên trước mặt, một mặt tươi cười nói, tiểu sư muội, không nghĩ tới chúng ta gặp. Cười đã chưa? Thiết Tử Yên liếc một cái Trình Kim Việt, ngươi nhận thua đi, ta tự ngươi như thế một sư huynh, ta không muốn đánh ngươi. Ây, Trình Kim Việt kinh ngạc, khụ khụ, ngũ hồn đạo giả hắng giọng một cái, Tử Yên, ngươi không phải sư huynh của ngươi đối thủ, ngươi lui ra đi, để sư huynh của ngươi đại biểu chúng ta ngũ hồn nhất mạch tiến vào trận thứ hai. Ngũ hồn đạo giả truyền thụ cho hai nhân công pháp giống nhau như đúc, chính là ngũ hồn nhất mạch mạnh nhất côi bào cấp công pháp, ngũ hồn diệt tiên kiếm quyết. Này kiếm quyết phân 10 nhị trọng, Thiết Tử Yên mới tu đến tứ thập trọng, mà Trình Kim Việt đã tu luyện đến thập nhất trọng, cho nên hắn tự nhiên để Thiết Tử Yên lui ra. Nghe ngôn, Thiết Tử Yên vểnh lên miệng nhỏ còn muốn nói điều gì, lúc Trình Kim Việt xấu hổ mà cười, tiểu sư muội, đại sư huynh ta đa tạ. Hừ, ta còn không có đáp ứng chứ. Thiết Tử Yên tùy tiện trừng mắt liếc Trình Kim Việt, chợt nhìn về phía ngũ hồn đạo giả, hai mắt híp thành một đầu tuyến, nũng nhịu nói, sư phụ, đồ nhi muốn thử xem có được hay không vậy. Tử Yên, đây là cửu mạch thi đấu, đao kiếm không có mắt không nói, cũng không phải ngươi hồ nháo địa phương. Ngũ hồn đạo giả không cho phản bác nói, nghe lời, đừng làm rộn. Sư phụ, Thiết Tử Yên còn muốn nói điều gì lúc bị ngũ hồn đạo giả yêu chiều đánh gãy, tốt Tử Yên, vi sư không cho ngươi tham gia, đến một lần ngươi thực lực không bằng ngươi đại sư huynh. Thứ hai, trong miệng ngươi mục tỷ tỷ, tỷ phu thủ nhân đông đảo, chờ một lúc ngươi nếu có cái sơ suất, vi sư còn không đau lòng muốn chết. Quyết định như vậy đi, không cần nhiều ngôn. Thiết Tử Yên ỉu xìu, bỗng nhiên, nàng linh cơ khẽ động, nhìn về phía Trình Kim Việt ngọt ngào cười một tiếng, đại sư huynh ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi bất tu thành thật trả lời. Tiểu sư muội, ngươi có chuyện mau nói, sư phụ tại xem chúng ta đâu. Trình Kim Việt lộ ra rất sợ hãi ngũ hồn đạo giả, nhỏ giọng thúc giục nói. Đại sư huynh ta hỏi ngươi, ngươi xem một chút lần này tranh đoạt bát cường các mạch cường giả, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đi vào bát cường. Thiết Tử Yên nói xong, lại nói, ngươi bất tu nói thật không phải, về sau mơ tưởng để ta lại để ý đến ngươi. Nghe xong, Trình Kim Việt không khỏi nhìn một cái, số 3 ngọa long thai bên trên, đã thu hoạch được trận thứ 2 quyết đấu tư cách hạng thắng Thiên Quân Bất Bình, Kha Tâm Di, Hoàng Phủ Thính Phong, Tiêu Thanh Tuyền, Cổ Nhất Sơn, còn có Mục Mộng Nghệ một chút thở dài, khả năng có một thành đi. Kia không là được rồi, ngươi 1/10 niềm tin đều không có, ta thân là tiểu sư muội, sao có thể nhường ngươi mạo hiểm đâu. Tiết Tử Yên một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, trận thứ hai nhất định càng thêm kịch liệt, ngươi như tham gia, nếu là không cẩn thận răng rắc nhiều kinh khủng. Tốt tốt, ngươi nhanh đi xuống đi. Tiết Tử Yên nói, liền đột nhiên đem không yên lòng Trình Kim Việt đẩy tới Ngọa Long Thai. Tử Yên, ngươi hồ nháo. Ngũ Hồn Đạo Giả tức giận đến dựng râu trừng mắt. Tiết Tử Yên đột nhiên thu hồi thiếu dung, ngang nhìn Ngũ Hồn Đạo Giả chân tình ý thiết nói, sư phụ, đại sư huynh đối ta một mực không sai, huống hồ ngài cũng nghe đến, hắn căn bản không có lòng tin tiến vào Ngọa Long Bảng Bát Cường. Hắn thật tham gia mà chết làm sao bây giờ? Huống hồ hắn đã không có lòng tin, vậy còn không như đồ nhi tham gia trận thứ hai. Ngũ Hồn Đạo Giả thở sâu, không vui nói, hắn không có lòng tin, khó nói ngươi tựu có sao? Ngươi tham gia liền không có nguy hiểm sao? Bịch, gặp sư phụ chân nộ, Tiết Tử Yên lúc này quỳ xuống, ánh mắt kiên định nói, đồ nhi có lòng tin, nếu vô pháp tiến vào Ngọa Long Bảng Bát Cường, đồ nhi tự sát tạ tội. Tử Yên, ngươi không nên vọng động a hát. Lúc này, số một Ngọa Long Thai bên trên, Ngô Lăng lòng nóng như lửa đốt. Nghe ngôn, Tiết Tử Yên chưa để ý tới, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Võ Hồn Đạo Giả nhìn xem Tiết Tử Yên tức giận đến lão thân thể phát run, đều là vi sư đem ngươi cấp quen đến. Đi, ngươi muốn thế nào được thế nấy đi, đứng lên đi. Là sư phụ, Tiết Tử Yên nghịch ngợm thè lưỡi, sư phụ, đồ nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau đó Tiết Tử Yên lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại số 3 Ngọa Long Thai bên trên cùng Mục Mộng Nghệ đứng tại, nhỏ giọng thầm thì. Ngũ Hồn nhất mạch năm đệ tử đều cảm thấy Tiết Tử Yên quá có cá tính, ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Phản quán Ngũ Hồn nhất mạch các nữ đệ tử trong lòng ghen ghét không thôi, nghĩ thầm ngươi cũng chính là nhất cái bình hoa thôi. Ỷ vào được sủng ái còn vọng muốn tiến vào trận thứ hai quyết đấu cùng mạch khác cường giả so đấu. Ha ha, chết tử tế nhất đáng đời. Màn đêm buông xuống, trăng sáng nguyền không. Sau đó trong quyết đấu, Phong Lôi nhất mạch người mạnh nhất Lục Nhân, tên này mập mạp còn có chút thanh niên anh tuấn, giao đấu Thánh Hồn nhất mạch Lý Thị Chân. Lục Nhân chính là Phong Lôi song thuộc tính cực phẩm tư chất, Lý Thị Chân là thời gian thai hồn, hai nhân giao thủ một cái, liền thủ đoạn tận ra, lộng lẫy rung động tràng diệt, đánh cho nhật nguyệt vô quang. Nãi nãi cái hùng, ta đánh chết ngươi. Cuối cùng Lục Nhân đột nhiên quát to một tiếng, đem trường kiếm trong tay vứt bỏ, sáng ra binh khí mới sát na, Đàm Vân đằng vô số đệ tử ồn ào cười ha hà. Giao phay, không sai, đại bàn tử Lục Nhân tế ra một khi trung phẩm bảo khí giao phay, đột nhiên trở nên dài đến 30 trượng chi cự, trên thân đao từng sợi lôi điện lưu thoán, hướng có chút thất thần Lý Thị Chân chém bổ xuống đầu. Đang, tiên thiết gặp nhau âm thanh bên trong, Lý Thị Chân hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, đón đỡ phi kiếm bỗng nhiên đứt gãy, thân thể một phân thành hai tại chỗ tử vong. Nãi nãi, không phải bức ta dùng dao phay. Lục Nhân hùng hùng hổ hổ, không biết nhà rãnh lấy cái gì, lướt qua tầng trời thấp, toàn thân thịt mỡ phát run, xuất hiện ở số 3 Ngọa Long Thai bên trên. Tại Phong Lôi nhất mạch đệ tử trong miệng, Lục Nhân có hai đại tên hiệu, nhất Đồ Phu. Thứ hai, Thổ Tào Quân. Người xưng Đồ Phu, vô số lần cùng đồng môn giải thích lão tử 10 tuổi chính là đầu bếp, chỗ với thích dùng dao phay, lão tử không phải Đồ Phu. Nhưng mà Phong Lôi nhất mạch các đệ tử sau lưng hay là gọi hắn Đồ Phu. Hắn cũng vô số lần giải thích lão tử không phải Thổ Tào Quân, lão tử là Chân Lý Quân, lão tử nói lời đều là chân lý. Đồng dạng đông đảo đồng môn phía sau tự gọi hắn là Thổ Tào Quân. Chương 393 quyết đấu đỉnh cao. Sau nửa canh giờ ánh trăng trong sáng chiếu xuống số 2 Ngọa Long Thai bên trên, giờ phút này Thú Hồn nhất mạch Trần Tụng trải qua một phen khổ chiến, chiến thắng trận mạch đệ tử Tiêu Long. Thân chịu trọng thương Tiêu Long bị trận mạch đệ tử khiêng xuống Ngọa Long Thai. Sau đó còn lại tam nhân chưa cùng đối thủ quyết đấu, theo thứ tự là Thượng Quan Băng Băng, Khang Thế Nguyên, Đàm Vân. Còn lại tam nhân chính là Thái Sơn, An Dương, Tuyền Nhi, Ngô Lăng. Lục Nhân nhất cái so nhất cường đại, cổ hồn nhất mạch cường giả Thượng Quan Băng Băng lướt lên số 2 Ngọa Long Thai, nàng giải trừ lệnh bài cấm chỉ về sau phát hiện đối thủ là Phong Lôi nhất mạch cường giả An Dương Tuyền Nhi. Cùng là nội môn thập tam đại mỹ nữ, hai nữ tranh đấu khiến cho các mạch đa số nam đệ tử quên đi hô hấp. Số 2 Ngọa Long Thai bên trên kiếm mang tàn sát bừa bãi, lệ ảnh lấp lóe, hai nữ trải qua dài đến nửa canh giờ kịch chiến, cuối cùng Thượng Quan Băng Băng hơn một chút hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại An Dương Tuyền Nhi bên cạnh, cầm kiếm gác ở phần cổ lên. Ngươi thua, Thượng Quan Băng Băng đổ mồ hôi lâm ly nói. Vâng, ta là thua. An Dương Tuyền Nhi có chút ảm đạm, nếu không phải ta nửa tháng trước tiến vào tiểu bí cảnh bị yêu thú trọng thương, bây giờ chỉ có thể phát huy 9 thành thực lực, nếu không ngươi há có thể thắng ta. Tốt, ngươi nếu không phục đợi ngươi vết thương lành, ngươi ta lại phân cao thấp. Thượng Quan Băng Băng thanh âm rất lạnh, một lời đã định, An Dương Tuyên Nhi bước ra mấy bước lướt xuống Ngọa Long Thai. Siêu, lúc này, bị Thánh Hồn nhất mạch đệ tử ca tụng là Âm U Ác Ma Khang Thế Nguyên từ số 1 Ngọa Long Thai thượng lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua bầu trời đêm, xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai trung ương. Hắn vẫn như cũ một bộ yếu đuối thư sinh bộ dáng, chỉ có một đôi sáng chói con ngươi lệnh tinh thần thất sắc. Hắn liếc nhìn một chút số 1 Ngọa Long Thai thượng Thái Sơn, Ngô Lăng, không chút nào đem hai nhân để vào mắt, vô luận ai là đối thủ của hắn, hắn đều không để ý. Mà giờ khắc này Thái Sơn, Ngô Lăng đều không muốn cùng Khang Thế Nguyên quyết đấu. Bọn hắn cũng không phải là sợ Khang Thế Nguyên, mà là bọn hắn khát vọng giao đấu Đàm Vân, đem Đàm Vân đánh giết. Khang Thế Uyên ôn tồn lễ độ mở ra thân phận lệnh bài cấm chỉ, nhưng gặp trên lệnh bài hiện ra ngũ hồn nhất mạch Ngô Lăng 6 chữ. Rất hiển nhiên, đối thủ của hắn là Ngô Lăng. Tiếp xuống, Đàm Vân đối thủ là Thái Sơn. Thái Sơn cười, lớn như vậy nắm đấm nắm chặt kiếm bạt nỗ trương đối bên cạnh Đàm Vân, nghe răng cười không chỉ. Đồ ngốc, Đàm Vân trong lòng khinh thường, không rảnh để ý. Đàm Vân, lần này coi như số ngươi gặp may. Ngô Lăng tại trải qua Đàm Vân lúc hung tợn để lại một câu nói, liền lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai lên. Ngô Lăng chiến ý dâng cao nhìn chăm chú Khang Thế Uyên, không chút nào khiếp đảm. Ngũ hồn nhất mạch tổng cộng có 2 đại côi bào cấp bậc công pháp. Nhất chia làm 10 nhị trọng ngũ hồn diệt thiên kiếm quyết, Tiết Tử Yên tu luyện đến thứ thập trọng, Trình Kim Việt tu luyện đến thập nhất trọng, toàn bộ ngũ hồn nhất mạch đệ tử bên trong chỉ có Ngô Lăng tu luyện đến 10 nhị trọng. Thứ hai, ngũ hồn quy nhất bí điển nghe nói là một bộ nhưng với tu luyện tới ngũ hóa phi thăng công pháp. Người tu luyện nhưng trong khoảng thời gian ngắn đề cao gấp 10 thực lực. Chuyên C, vua tôi, nét theo cảnh giới càng cao tăng thực lực lên thời gian thì càng dài. Mà Ngô Lăng liền tu luyện công pháp này, với hắn bây giờ thai hồn cảnh đại viên mãn thực lực nhưng với bảo trì nửa canh giờ đạt tới gấp 10 thực lực trạng thái đỉnh phong. Ngô Lăng tự phụ không e ngại mặc cho gì đồng cảnh giới đối thủ. Muốn sống tựu nhận thua. Khang Thế Uyên nhìn qua ngoài trăm trượng Ngô Lăng, nhàn nhạt nói. Trong giọng nói ẩn chứa trường khống toàn cục vị nói. Ha ha, hỗn sượt. Ngô Lăng nhắm lại hai mắt, mắt lộ ra sát cơ. Thật đúng là người không biết không sợ. Khang Thế Uyên nói xong, trên mặt hắn ôn nhuận thiếu dung, bỗng nhiên ngưng kết không muốn cùng Ngô Lăng lãng phí một chút thời gian, vừa ra tay chính là hắn đòn sát thủ chi nhất. Quần ma loạn vũ, hai tay của hắn từ trước ngực cực tốc toàn vũ, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên càn khôn giới ô quang liên tiếp lấp lóe, lập tức một khi từ tử vong chi lực huyễn hóa mà thành đen nhánh phi đao tự thân trước lơ lửng. Ngay sau đó, hai thanh, ba thanh, ngắn ngủi hô hấp ở giữa chừng hơn ngàn đem phi đao, vây quanh hắn nhanh chóng uốn lượn. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, rất sắp đột phá rồi luyện hồn cảnh nhất trọng, thẳng mức nhị trọng cảnh, vô hình khí thế khiến cho phương viên trong vòng 10 trượng, không gian kịch liệt rung động bên trong mỗi một chiếc phi đao bay qua, không gian như gương liền hiện ra một tia mảnh khảnh vết nứt không gian. Mang ý nghĩa mỗi một chiếc phi đao uy lực đủ với so sánh luyện hồn cảnh nhất trọng tu sĩ tùy ý một kích. Giờ phút này, đỉnh thượng mấy chục vạn đệ tử nhốn nháo chấn kinh, hoảng sợ viết đầy trên mặt của mỗi người. Cho dù Mục Mộng Nghệ đằng tiến vào trận thứ hai quyết đấu 11 tên cường giả, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Tại tất cả nhân trong tầm mắt kia hơn ngàn đem phi đao giống như quần ma loạn vũ, hình thành nhất cái phương viên 10 trượng đen nhánh quang cầu tản ra lệnh nhân sợ hãi uy năng. Chúng đệ tử nhìn xem một màn này, không chỉ có nghĩ đến Khang Thế Uyên lần thứ nhất xuất thủ lúc vẻn vẹn dùng tam đem phi đao liền diệt một cường giả, mà bây giờ thế nhưng là hơn ngàn đem. Lại xem ra, mỗi một chiếc phi đao uy lực đều muốn so trước đó đánh giết đối thủ lúc kia ba thanh vô cùng cường hãn. Siêu, Ngọc Lâu bên trên, ngũ hồn đạo giả đột nhiên đứng dậy, lo nghĩ bất an nói, Lăng Nhi, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, nhanh nhận thua. Không, Tôn Nhi không nhận thua, Tôn Nhi không tin, hắn có thể đem Tôn Nhi đánh bại. Ngô Lăng thần sắc kiên nghị, ngay tại mới Khang Thế Uyên không ngừng ngưng hóa ra tử vong chi lực phi đao lúc hắn đã thi triển ngũ hồn quy nhất bí điển. Ngô Lăng tự phụ, mình chính là kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thai hồn tề tụ một thân cường giả, mình không thể lại thua. Ông, cường hãn khí tức từ Ngô Lăng thể nội bành trướng mà ra, một cỗ kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực quay chung quanh hắn uốn lượn đồng thời tiếp theo dung hợp thành một cỗ sáng chói không có đức hạnh chi lực. Kia ngũ hành chi lực phóng lên tận trời, huyễn hóa thành một cùng hắn giống nhau như đúc hình ảnh. Ngũ hồn quy nhất, một thân quát lớn từ trong miệng hắn nôn ra, lập tức ngũ hồn hình ảnh chui vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, một cỗ khí thế cường hãn giống như vô hình giật mình lãng quét sạch tàn sát bừa bãi lấy lớn như vậy Ngọa Long Thai. Hiu, Ngô Lăng xoay tay phải lại, một thanh đồng thời có kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính hạ phẩm bảo khí phi kiếm xuất hiện nơi tay, sát ý nghiêm nghị kiếm chỉ ngoài trăm trượng Khang Thế Uyên, phóng ngựa đến đây đi. Rất tốt, dũng khí của ngươi, đáng giá ta khen ngợi. Khang Thế Uyên trong giọng điệu tràn đầy giễu cợt vị nói, biết ta vì gì hiện tại còn chưa động thủ sao? Ngươi như không biết kia ta cho ngươi biết. Ta chính là muốn để các ngươi ngũ hồn nhất mạch đệ tử tận mắt chứng kiến, ngươi người mạnh nhất này, tại trạng thái đỉnh phong dưới, ở trước mặt ta vẫn như cũ rất yếu. Ngừng nói, Khang Thế Uyên giọng điệu trở nên cuồng vọng vô cùng, ta chỉ ra một kích này, ngươi như có thể còn sống sót tính ngươi mạng lớn, ngươi như còn có thể đứng ở trên đài tính ta Khang Mỗ thua. Khang Thế Uyên lời này nhất ra, toàn trường đệ tử xôn xao một mảnh. Đây cũng quá cuồng đi, hay là quá tự cao tự đại đi. Yên lặng, theo đạm đài huyền trọng đạm mặc khẩu âm, nhất thời các đệ tử nín thở, nhìn chằm chằm trên đài hai nhân quyết đấu đỉnh cao. Chương 394, quần ma loạn vũ. Khang Thế Uyên một lời nói, đối với thân là ngũ hồn nhất mạch công nhận người mạnh nhất Ngô Lăng mà ngôn tuyệt đối là trước nay chưa từng có vũ nhục. Sĩ khả sát bất khả nhục, giống, Ngô Lăng phát ra như dã thú bào hao, Khang Thế Uyên, đi chết đi. Ngũ hồn diệt tiên kiếm quyết quần tiên vẫn lạc, Ngô Lăng hào không bảo lưu, đang thi triển ngũ hồn quy nhất bí điển đề cao gấp 10 thực lực thời điểm, lại thi triển ngũ hồn diệt tiên kiếm quyết bên trong 12 thức quần tiên vẫn lạc. Hắn song chân đạp đất, ngọa long thai rung động ở giữa, hữu thủ cầm kiếm, thân thể phóng lên tận trời, tại tức cao trăm trượng không công bố trệ sát na, cổ tay như thiểm điện xoay chuyển, nhất thời, nhất đạo dài trăm thước ngũ hồn kiếm mang từ hư không trống rỗng mà ra. Trong nháy mắt đủ có mấy trăm đạo kiếm mang, trong hư không tạo thành phương viên 300 trượng kiếm vực mang theo xé rách hư không uy lực hướng phía dưới Khang Thế Nguyên chảy ra mà xuống. Ngũ hồn kiếm vực bao phủ toàn bộ ngọa long thai, Khang Thế Nguyên tránh cũng không thể tránh, trừ phi nhảy xuống ngọa long thai. Chư vị mau nhìn, đây chính là chúng ta ngũ hồn nhất mạch tuyệt học mạnh nhất ngũ hồn diệt thiên kiếm quyết bên trong quần tiên vẫn lạc. Đúng vậy a, quá rung động, chỉ là đáng tiếc chỉ có ngũ hồn tề tụ người mới có thể tu luyện. Các ngươi nói Ngô sư huynh quần tiên vẫn lạc lợi hại hay là Khang Thế Nguyên quần ma loạn vũ càng mạnh? Đừng nói nữa, mau nhìn. Đúng lúc này, vạn chúng chú mục bên trong, Khang Thế Nguyên hai tay đột nhiên chống trời, lập tức hơn ngàn đem từ tử vong chi lực huyễn hóa mà thành phi đao, giống như một đóa to lớn màu đen hoa sen bỗng nhiên nở rộ. Kia từng đóa cánh hoa tử vong phi đao phóng lên tận trời, mỗi một chiếc chuẩn xác không sai nghênh đánh vào bao phủ xuống đạo đạo ngũ hồn kiếm mang lên. Rầm rầm rầm, phi đao tuy nhỏ, nhưng lệnh nhân khiếp sợ là nương theo lấy vạn lôi tề vang lên tiếng oanh minh, từng thanh tử vong phi đao cùng từng chuôi kém xa ngũ hồn kiếm mang cùng nhau tán loạn. Ông, hiu hiu hiu. Mà lúc này, giống như là to lớn màu đen hoa sen trung ương, trên trăm thanh tử vong phi đao cùng nhau đan vào một chỗ, giống như nhất đạo tử vong long quyền phong, hướng trên bầu trời quá sợ hãi Ngô Lăng, rào sát thôn vệ mà đi. Mà giờ khắc này, Ngô Lăng thi triển quần tiên vẫn lạc về sau, hình thành kiếm vực đã sụp đổ. Khí tức tử vong bao phủ nội tâm của hắn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khang Thế Nguyên thực lực thế mà cao ra bản thân không chỉ một bậc. Tôn Nhi, mau tránh. Ngũ hồn đạo giả khàn cả giọng bào hao nói, Khang Thế Nguyên tha Tôn Nhi ta một mạng, tính ta van ngươi. Ông, hư không run rẩy bên trong, kia tử vong long quyền phong trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn đường kính ba trượng hình tròn đao lung, đem Ngô Lăng cầm tù trong đó. Mỗi một chiếc phi đao, giống là tử vong chi nhãn, nhìn chăm chú đã chân đạp phi kiếm chuẩn bị đào mệnh mà chưa đào tẩu Ngô Lăng. Phảng phất tùy thời, đem nó bắn giết mà chết. Hồng hộc, Ngô Lăng hô hấp dồn dập, hai chân không nhịn được run lên, giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trượt xuống hoảng sợ gương mặt. Thân là ngũ hồn thủ tịch độc tôn hắn, lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần cảm thấy tử vong tựu ở bên người. Ngũ hồn đạo giả ám thở vào lúc Khang Thế Nguyên sau đó một câu, để hắn tâm đột nhiên nhấc lên. Tiền bối, hẳn là ngài không hiểu như cầu gì hơn nhân. Khang Thế Nguyên mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, khóe miệng hoài cung, cái gì gọi là tính ngươi cầu ta rồi. Vãn bối lại cho ngài một lần đổi giọng cơ hội, ngài lặp lại lần nữa, nếu không, vãn bối cam đoan ngài Tôn Nhi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tốt tốt, lão hủ sai, lão hủ sai. Ngũ hồn đạo giả nhẫn thụ lấy nhục nhã, liên tục không ngừng nói, cầu ngươi tha Tôn Nhi ta một mạng, van ngươi. Ừm, đã tiền bối nói như thế, vãn bối lại sát ngài Tôn Nhi, há không có vẻ hơi không biết điều rồi. Khang Thế Nguyên cười đến rất âm tà, một ý niệm cầm tù lấy Ngô Lăng mấy trăm thanh tử vong chi lực phi đao trục nhất tán loạn. Hiu hiu hiu, phốc phốc, ngay tại tất cả nhân cho rằng Khang Thế Nguyên thu tay lại lúc kia tán loạn bên trong mấy trăm thanh phi đao còn thừa lại cuối cùng mấy chục thanh lúc đột nhiên nổ bắn ra hướng Ngô Lăng chính diện toàn thân, mang theo mấy chục cỗ văng khắp nơi huyết dịch từ Ngô Lăng phía sau lưng, hai vai, hai chân nhìn rõ mà qua tiêu tán ở không. Không, Tôn Nhi của ta a hát. Ngũ hồn đạo giả đau nhức trong tiếng khóc, Ngô Lăng thất khiếu chảy máu từ trên phi kiếm một đầu cắm xuống, nặng nề mà rơi đập trên đài, toàn thân tiên huyết róc rách thê thảm đến cực điểm. Khang Thế Nguyên, ngươi rõ ràng đáp ứng lão hủ, bỏ qua cho Tôn Nhi ta, ngươi vì gì còn muốn giết hắn? Ngũ hồn đạo giả phát ra cuồng loạn kinh thiên nộ hống, ngươi vậy mà lật lọng. Ngươi gan dám trêu chọc lão hủ, tức giận tàn sát bừa bãi lấy ngũ hồn đạo giả thần kinh, hắn lão đỏ mặt lên, nếu không phải tông chủ tựu tại sau lưng trên bàn tiệc, nếu không, hắn nhất định thượng đi giết Khang Thế Nguyên. Ngũ hồn nhất mạch mười mấy vạn đệ tử vốn định trách cứ Khang Thế Nguyên, bất quá nhìn thấy thủ tịch đại trưởng lão kia dọa nhân bộ dáng về sau, đều lựa chọn trầm mặc. Đối mặt ngũ hồn đạo giả gầm rú, Khang Thế Nguyên lại khôi phục như thư sinh yếu đuối bộ dáng, hắn người vật vô hại mà nói, tiền bối, ngài ngay trước tông chủ còn có mặt của mọi người, dạng này nói xấu vãn bối không tốt a. Bản thủ tịch làm sao nói xấu ngươi? Ngũ hồn đạo giả tức giận đến phát cuồng. Tiền bối, ngài nguyên thoại là cầu vãn bối tha cho hắn một mạng, mà vãn bối còn tận lực tránh đi hắn yếu hại, cũng không có đem hắn đưa vào chỗ chết a hát. Khang Thế Nguyên một mặt vô tội nói, tiền bối ngài hơi các loại, vãn bối cái này cho ngài chứng minh. Nói, Khang Thế Nguyên chân phải đột nhiên nâng lên, răng rắc. Nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt, Ngô Lăng cánh tay phải bẻ gãy. Không, Ngô Lăng phát ra nhất đạo hư nhược đau nhức tiếng rên. Ngoại trừ thánh hồn nhất mạch đệ tử bên ngoài, cái khác tám mạch đệ tử nhìn qua cảnh này lạnh cả sống lưng. Không nghĩ tới cái này nhìn nhã nhặn Khang Thế Nguyên thế mà giống như là cái tâm ngoan thủ lạt ma quỷ. Thánh hồn đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí không có đinh điểm vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn gặp qua Khang Thế Nguyên chân chính tàn nhẫn thủ đoạn, so đây muốn độc ác gấp trăm lần. Ngũ hồn đạo giả sững sờ, phát hiện cháu yêu chưa chết về sau, Khang Thế Nguyên đem chân phải chậm rãi nâng lên, lơ lửng tại Ngô Lăng hướng trên đỉnh đầu. Một màn này, đem ngũ hồn đạo giả dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán. Tiền bối, ngài suy nghĩ lại một chút, vừa mới ngài có phải hay không nói xấu vãn bối? Khang Thế Uyên vẫn như cũ một bộ người vật vô hại bộ dáng, nếu là, ngài định làm gì? Không muốn giết hắn, là lão hủ không tốt, đích thật là lão hủ nói xấu ngươi. Ngũ hồn đạo giả nhìn xem cháu yêu thảm không nỡ nhìn bộ dáng, chảy xuống đục ngầu nước mắt, lão hủ cầu ngươi tha hắn đi. Tiền bối nói gì vậy, ngài phân phó một chút chính là nói cầu vậy quá khách khí không phải? Khang Thế Uyên lưu câu tiếp theo hóa về sau, lóe lên một cái rồi biến mất liền xuất hiện tại số 3 ngọa long thai bên trên. Số 3 ngọa long thai bên trên đã thu hoạch được trận thứ 2 quyết đấu tư cách 11 vị các mạch cường giả bên trong, ngoại trừ thánh hồn nhất mạch hạng thắng thiên, Kha Tâm Di bên ngoài, cái khác cửu nhân, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Khang Thế Uyên. Thầm nghĩ, mình đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được Khang Thế Uyên quần ma loạn vũ. Lúc này, Ngọc Lâu Thượng Thẩm Tố Băng nhìn xuống Đàm Vân, nói hiện tại bản thủ tịch tuyên bố trận đầu cuối cùng một ván quyết đấu. Quyết đấu song phương, đan mạch đệ tử Đàm Vân, thú hồn nhất mạch đệ tử Thái Sơn. Chương 395, Đàm Vân versus Thái Sơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại số 1 ngọa long thai bên trên Đàm Vân, Thái Sơn trên thân. Thái Sơn bãi động giống như cột điện thân thể cư cao lâm hạ trừng mắt Đàm Vân, mắt lộ ra hung quang, ngươi cái này tạp toái, hại chết ta đại sư huynh Bạch Húc, hại chết sư phụ ta nhi tử Võ Phi Hùng. Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi cùng thứ hèn nhát đồng dạng nhận thua, nếu không ta cam đoan vặn gãy hai cánh tay của ngươi, vặn rơi đầu của ngươi. Còn có, chỉ muốn ngươi cái này tạp toái leo lên số 2 ngọa long thai, ta tuyệt sẽ không cho ngươi trốn dưới ngọa long thai bất cứ cơ hội nào. Tiếng nói phủ lạc Thái Sơn giống như là một con bén nhạy viên hầu, hướng tam ngoài trăm trượng số 2 ngọa long thai nhảy vọt mà đi. Hồng Mông thần bộ, siêu, Đàm Vân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại hai ngoài trăm trượng hư không, xuất hiện tại chính hướng số 2 ngọa long thai nhảy xuống Thái Sơn trên đỉnh đầu. Mốc đại cá tử đem thân thể mượn ra dùng một lát. Đàm Vân lăng không xoay tròn, thừa dịp bất ngờ chân phải hung hăng đạp ở mặt bên trên, mang theo một trận tật phong bay thấp tại số 2 ngọa long thai bên trên. Răng rác, theo rõ ràng tiếng xương nứt, Thái Sơn xương mũi bị Đàm Vân ngạnh sinh sinh đạp bạo, cái kia giống như cột điện thân thể, ngửa ra sau bay ngược, máu mũi biểu phun. Đàm Vân, quyết đấu còn chưa bắt đầu, ngươi liền đánh lén ta. Ta muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Thái Sơn hai mắt xích hồng, lăng không song chân vừa đạp, toàn thân linh lực uốn lượn cuồng bạo nhảy lên số 2 ngọa long thai trên không, vung lên đĩa sắt lớn như vậy quyền trái, hướng một bộ thở hồng hộc nội thương chưa lành Đàm Vân rơi đập. Thú hồn nhất mạch chúng đệ tử đều biết Thái Sơn thiên sinh thần lực, nếu không trước đó cũng sẽ không một quyền đem đánh lén hắn quân bất bình đánh lui. Tại thú hồn nhất mạch đệ tử trong lòng, cho dù Đàm Vân bố trí kiếm trận cũng không phải Thái Sơn đối thủ, mà mắt thấy Đàm Vân căn bản không kịp bố trí kiếm trận, bọn hắn nhận định Thái Sơn một quyền xuống dưới, Đàm Vân không chết cũng bị thương. Đồ nhi, giết hắn. Ngọc Lâu bên trên, Vũ Hồng trong lòng gào thét, ánh mắt chờ mong cũng không kêu đi ra, bởi vì hắn cuối cùng đã nhìn ra tông chủ đối Đàm Vân có chút yêu ái. Thú hồn nhất mạch đệ tử nhìn chăm chú cũng không tránh né Đàm Vân, bọn hắn cười phảng phất nhìn thấy Đàm Vân lập tức miệng phun tiên huyết trọng thương hấp hối dáng vẻ. Mà đan mạch linh sơn dược viên đệ tử cũng cười, trong lòng bọn họ so đấu nhục thân lực lượng, Đàm Vân tại trong nội môn tuyệt đối vô địch. Chết đi cho ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm Thái Sơn mang theo gầm thét hữu quyền sắp đánh tới hướng Đàm Vân đầu lâu lúc, Đàm Vân cánh tay phải hiện ra một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực dưới ánh trăng mang theo sáng chói gào thét, đem hết toàn lực rút chúng ầm vang mà xuống nắm đấm. Phanh, răng rắc, trầm muộn tiếng vang xen lẫn tiếng xương nứt, huyết vụ tràn ngập đoạn chỉ bay tứ tung, tại chúng đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thái Sơn lớn như vậy quyền trái bị Đàm Vân rút bảo. A hát, làm sao có thể, ngươi lực lượng làm sao có thể mạnh mẽ hơn ta? Thái Sơn kêu thảm ngay cả, giống như cột điện thân thể bị đánh bay bắn ngược. Uống, Đàm Vân hét lớn, trong khoảnh khắc toàn thân quay quanh lấy một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực tựa như giáng lâm trong bầu trời đêm kim sắc chiến thần, hướng Thái Sơn tiếp thân mà lên, hữu quyền hướng lồng ngực đào xuất. Hiu, Thái Sơn thân thể ngửa ra sau, càn khôn giới hơi lóe lên, một khi nặng đến 36.000 cân màu xám cự trùy xuất hiện bên phải thủ về sau, mang theo tiếng hít thở hướng Đàm Vân đào tới nắm đấm đánh tới. Thượng phẩm bảo khí, Đàm Vân con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt trở nên thất kinh, cuống quýt thu quyền hướng về sau phương đằng không mà lên. Đăng nhập, để đọc truyện thân thể ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi cái này tạp toái cũng biết sợ. Thái Sơn tròn mắt tận liệt chân phải đạp địa còn như cuồng bạo cự thú, vũ động cự trùy, mang theo rung động không gian, hướng Đàm Vân lồng ngực đập tới. Sợ sao? Đàm Vân đương nhiên không sợ. Hắn Hồng Mông Hỏa Diễm đã bước vào Tam giai đại thành, có thể trong nháy mắt đem thượng phẩm bảo khí hóa thành hư vô, hắn sở dĩ dương trang hoàng sợ, liền để cho Thái Sơn buông lòng cảnh giác, hảo tốc độ giải quyết Thái Sơn. Lão tử có thể hay không sợ, ngươi rất nhanh liền biết. Đàm Vân thanh âm trầm thấp đối mặt oanh tạp mà đến cự trùy tại trong tầm mắt mọi người, vậy mà đẩy ra tay phải nghênh kích. Đàm sư huynh đây là điên rồi sao? Đan mạch một tên đệ tử đột nhiên bị Thái Sơn tiếng kêu thảm thiết đánh gãy, a hát. Ngươi đây là gì hỏa diễm? Nhưng gặp Đàm Vân tay phải nghênh tiếp cự trùy lúc, lòng bàn tay phải thoát ra một đoàn cao tới 9 trượng tử sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc bao phủ lại Thái Sơn cùng cự trùy. Cự truy tại hồng mông hỏa diễm dưới cấp tốc hóa thành hư vô, mà hỏa diễm bên trong tiếng kêu thảm thiết ngay cả một đạo đen xì lại toàn thân linh lực uốn lượn bóng người, hốt hoảng thất thố ngự kiếm trốn thoát. Giờ phút này mất đi quyền trái Thái Sơn, toàn thân bị đốt cháy khét, hắn cái trán, trên mặt, thậm chí cả toàn thân huyết nhục trở nên mấp mô vô cùng thê thảm. Nếu không phải hắn kịp thời phóng thích linh lực chống cự hồng mông hỏa diễm, nếu không hiện tại đã bị phần vì cho tàn. Tay phải của hắn huyết nhục gần như biến mất, lộ ra bị phần tiêu sau đen xì năm ngón tay cốt cách. Ông hư không chấn động, Đàm Vân xuất hiện tại chiếc tình hồn Thái Sơn trên không, thân thể đột nhiên lật một cái, hữu thối hóa roi, mang theo cường hãn lực lượng quất hướng Thái Sơn. Ta muốn giết ngươi, Thái Sơn than cốc bộ mặt vặn vẹo, phẫn nộ bào hao, xoay tay phải lại cầm trong tay ngày xưa làm dùng thượng phẩm linh khí phi kiếm, bộc phát ra một đạo kiếm mang hướng Đàm Vân hữu thối chém tới. Rát băng, răng rác, lệnh các đệ tử kinh hồn táng đảm một màn xuất hiện, Đàm Vân hữu thối ngạnh sinh sinh đem phi kiếm quất nát về sau thuận thế quất vào Thái Sơn trên vai trái. Khiếp người, tiếng xương nứt bên trong, Thái Sơn vai trái sụp đổ, tay cụt bay khỏi thân thể. A hát, nhục thể của ngươi làm sao so ta phi kiếm còn lợi hại hơn. Ẩn chứa ý sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết từ Thái Sơn trong miệng vang lên, lúc Đàm Vân xoay người giữa không trung, chân phải linh lực chiếm cứ, hung hăng đạp trúng Thái Sơn lồng ngực. Răng rắc ầm, Thái Sơn hai cây sườn quyết đoán, lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết kia giống như cột điện, thân thể thiên thạch rơi đập tại ngọa long thai lên. Đồ nhi, hắn nhục thân cường hãn hơn ngươi, nhanh phát huy toàn lực. Ngọc lâu bên trên, sắc mặt tái nhợt Vũ Hồng phát ra lo lắng hò hét. Không cần hắn xách mất đi cánh tay trái Thái Sơn, như là nổi giận hắc viên quên đi đau đớn, hắn tinh hồng trong con ngươi lộ ra chiến ý điên cuồng. Tinh ấn võ thể, Thái Sơn nhảy lên một cái, một tiếng gầm thét xé rách màn đêm. Lập tức từng khỏa lệnh tinh thần vô quang tinh ấn, giống như 10 đầu tinh hà quay chung quanh hắn xoay tròn. Tú hồn nhất mạch tam đại côi bảo công pháp một trong tinh ấn võ thể. Ngay sau đó, Thái Sơn lại là một đạo giống to, xông phá Vân Tiêu Tú hồn bí điển, huyết hồn biến. Lập tức Đàm Vân con ngươi co rụt lại, ngưng trọng mấy phần. Nhưng gặp dưới trời sao, Thái Sơn thể nội bộc phát ra một cỗ nghiền ép luyện hồn cảnh nhất trọng khí tức. Lập tức Thái Sơn thể nội chui ra từng sợi thật dài huyết sắc lông dài, phối hợp hắn cao khoảng một trượng thân thể, hắn giờ này khắc này đã như cùng một đầu hồng mao quái thú. Ông trong khoảnh khắc một cỗ cường hãn lực lượng như là vô hình giật mình lãng hướng Đàm Vân bành trướng vọt tới. Đây cỗ lực lượng khí tức đã thẳng bức luyện hồn cảnh nhị trọng. Làm đỉnh bên trên thú hồn nhất mạch các đệ tử nhìn thấy Thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn bộ dáng về sau, phảng phất nghĩ đến từng cái khiếp sợ đến cực điểm. Chương 396 kịch liệt đối kháng. Thú hồn nhất mạch đệ tử triệt để nhốn nháo. Trời ạ, Thái Sơn sư huynh, thế mà tu luyện thành gần đã qua vạn năm, chúng ta thú hồn nhất mạch nội môn đệ tử đều không thể tu luyện thành công thú hồn bí điển. Đúng vậy a, thú hồn bí điển, nhưng là có thể một mực tu luyện tới vũ hóa phi thăng bí điển. Không phải nói chỉ có trở thành luyện hồn cảnh tiên môn thú hồn nhất mạch các sư huynh mới có thể tu luyện sao? Thái Sơn sư huynh, hắn chỉ là thai hồn cảnh đại viên mãn, làm sao có thể tu luyện thành công a hát? Thật bất khả tư nghị, Thái Sơn sư huynh quá cường đại, ta dám nói lần này ngọa long bảng đứng đầu bảng, không phải Thái Sơn sư huynh không ai có thể hơn. Đúng vậy a, quá khó có thể tin, Đàm Vân chết chắc, Thái Sơn sư huynh nhất định sẽ dễ như trở bàn tay diệt Đàm Vân. Ha ha ha ha, đó còn cần phải nói. Coi như Thái Sơn sư huynh bây giờ mất đi một tay cũng có thể diệt sát 10 cái Đàm Vân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thú hồn nhất mạch các đệ tử kích động mà phấn chấn lòng người, tiếng nghị luận lệnh Đàm Vân lần nữa ngưng trọng mấy phần. Bất quá chỉ là ngưng trọng mà thôi. Đàm Vân biết Thái Sơn rất cường đại, nhưng vẫn là không bằng lúc trước Nam Cung Ngọc Thấm. Đồng thời Đàm Vân cũng cảm nhận được Hoàng Phủ Thánh Tông nội tình chi sâu. Lấy Đàm Vân kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra Thái Sơn thi triển huyết hồn biến loại công pháp này, những cái kia tam lưu nhị lưu thậm chí cả nhất lưu tu tiên tông môn căn bản không có. Giờ phút này, số 3 ngọa long thai bên trên tấn cấp trận thứ 2 tất cả cường giả, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Bọn hắn tại Thái Sơn trên thân cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Thái Sơn thâm tàng bất lộ. Ngoại trừ Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên bên ngoài, cái khác các mạch cường giả cũng không phủ nhận Đàm Vân rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân đối mặt lúc này Thái Sơn chỉ có mệnh tang hoàng tuyền. Tuyệt không may mắn có thể nói. Giờ phút này, Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng mặc dù nhận định Đàm Vân là hắn sắp là con rể, nhưng hắn vẫn như cũ vì Thái Sơn tư chất ngộ tính tiên phú cảm thấy từ đáy lòng khen ngợi. Bởi vì chính như thú hồn nhất mạch đệ tử lời nói, gần vạn năm qua thú hồn nhất mạch nội môn đệ tử từ không có người đem thú hồn bí điển tu luyện thành công. Phản quán, Vũ Hồng lão thân thể kích động phát run, Thái Sơn, ta đồ nhi ngoan, nhanh nói cho vi sư, ngươi khi nào tu luyện thành công? Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi 3 tháng trước liền tu luyện thành công. Thái Sơn không nhìn Đàm Vân, tự phụ thanh âm từ trong miệng truyền ra, mặc dù đồ nhi chỉ hoàn thành huyết hồn biến, nhưng là diệt sát Đàm Vân đầy đủ. Tốt tốt tốt, Vũ Hồng kích động không thôi, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho vi sư? Sư phụ, đồ nhi là muốn cho ngài một kinh hỉ mới không nói. Thái Sơn cung kính nói xong, tiếng trầm như sấm, Đồ Nhi muốn để cái khác tám mạch tất cả mọi người biết, nay Độ Ngọa Long bảng đứng đầu bảng chi vị là thuộc tại chúng ta thú hồn nhất mạch. Chúng ta thú hồn nhất mạch mới là mạnh nhất. Không sai, Vũ Hồng cười nói, có khí phách không hổ là ta Vũ Hồng thân truyền đệ tử. Đánh đi, thoải mái lâm ly chiến đấu đi. Đồ Nhi tuân mệnh, còn có sư phụ ngài yên tâm, đại sư huynh, Vũ sư đệ thù, Đồ Nhi sẽ để cho Đàm Vân dùng mệnh đến hoàn lại. Thái Sơn tiếng nói phủ lạc một đạo chế nhạo tiếng vang lên, tốt lắm. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta hoàn lại. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Đàm Vân sợi tóc múa, một ý niệm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh thuộc tính 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm từ càn khôn giới bên trong bay vọt mà xuất, trôi nổi tại Ngọa Long thai bốn phía. Đồng thời, Đàm Vân linh chỉ bên trong 9 vị Hồng Mông thai hồn hai mắt bên trong bắn ra 18 đạo Hồng Mông cột sáng, hội tụ vào một chỗ, xông ra hắn mi tâm về sau, lại hóa thành 11 cỗ, phân biệt như thiểm điện bắn vào 11 thanh phi kiếm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, 11 thanh phi kiếm nhanh chóng hiện lên hình khuyên xoay tròn, bộc phát ra một đám mấy trăm trượng hồng mông quang mạc, tạo thành đến nay 300 trượng hồng mông đồ thần kiếm trận, bao phủ lớn như vậy Ngọa Long thai. Trận màn đã cách trở tất cả mọi người linh thức cùng ánh mắt, không người nào có thể nhìn thấy trong đó tình cảnh. Ngọc Lâu bên trên, Thẩm Tố Băng, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức, thậm chí cả đình bên trên tất cả đan mạch trưởng lão, chấp sự, đệ tử đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn ánh mắt phức tạp. Đăng nhập để đọc truyện, có lo lắng, chờ mong, có lo nghĩ cùng bất an. Đạm Đài Huyền Trọng cũng không khỏi đến, nhíu mày, không biết nghĩ cái gì. Hồng Mông Đồ Thần trong kiếm trận, người cái này đáng chết tạp toái, coi như kiếm trận của ngươi, giao phó ngươi lăng không bay qua năng lực, nhưng ngươi đồng dạng phải chết. Quái thú Thái Sơn, ngang nhìn đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, một đôi tinh hồng trong con ngươi tràn ngập thị huyết quang trạch. Ta nói qua ta muốn phế bỏ ngươi hai tay, vẹo rơi cổ của ngươi, nhưng là ta đổi ý. Ta quyết định ta muốn trước phế bỏ ngươi, sau đó, lại sống sờ sờ đem ngươi ăn hết. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Thái Sơn che kín màu đỏ lông dài thân thể, giống như một chùm lớn như vậy trùng sáng, mang theo không khí tiếng phá hủy phóng lên tận trời, mở ra yêu thú móng phải, hướng Đàm Vân cuồng bạo chộp tới. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân không cách nào trốn tránh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Thời gian hồng lưu, Đàm Vân lăng không mà lên, đỉnh đầu hỗn độn hư giữa không trung, một cỗ thô đạt ngàn trượng thời gian hồng lưu, mang theo rung động không gian, giống như là trong suốt thác nước từ trên trời giáng xuống đánh vào Thái Sơn trên thân. Lập tức Thái Sơn hướng Đàm Vân phóng đi, tốc độ bỗng nhiên biến chậm gấp 3, lại tại bên trong dòng lũ thời gian, bao trùm thân thể của hắn tinh ấn áo giáp đột ngột rạn nứt. Ngay sau đó, hắn toàn thân huyết sắc lông dài nhanh chóng thoát ly, toàn thân cao thấp hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, một tia huyết dịch thấm suốt. Cả người lộ ra phá lệ kinh khủng. A hát, ngươi đây là thời gian nào công kích? Vì sao lực lượng thời gian nguy lực là đồng cảnh giới tu sĩ mấy lần? Thái Sơn thị huyết trong con ngươi toát ra 3 phần hoảng sợ, 7 phần không hiểu. Ngươi cái này hình người quái vật, lão tử ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút, ngươi bây giờ nhục thân cường hãn bao nhiêu? Đàm Vân âm trầm cười, hắn tự phụ, đừng nói hiện tại Thái Sơn vượt cấp khiêu chiến thực lực đuổi sát luyện hồn cảnh nhị trọng, cái nào sợ sẽ là luyện hồn cảnh tam trọng, mình cũng có sức đánh một trận. Siêu, Đàm Vân giống như một đạo quỷ mị xuyên thẳng qua tại bên trong dòng lũ thời gian, thi triển Hồng Mông thần bộ, sau tốc độ của hắn so Thái Sơn trọn vẹn nhanh 3 thành. Đàm Vân trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Sơn hậu phương, một quyền đánh trúng phía sau lưng sát na, phía sau lưng nổ tung, huyết nhục vẩy ra, nhưng lại chưa đánh gãy Thái Sơn xương cột sống. Xoa, nhược nhiên đủ cứng. Lại đến, Đàm Vân toàn thân linh lực điên cuồng uốn lượn, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Thái Sơn bên trái, cuồng bạo một quyền đánh vào sườn trái lên. A hát, Thái Sơn trong tiếng kêu thảm, ngực trái thân huyết nhục nổ tung, lộ ra tùm xương sườn, lờ mờ có thể thấy được dính đầy huyết dịch một cây xương sườn, hiện ra một tia vết rạn. Ha ha, thú hồn bí điển không gì hơn cái này. Cấp lão tử đoạn, Đàm Vân lần nữa huy quyền, đảo xuất sát na, Thái Sơn kích phát thú thai hồn gấp 10 chi lực. Tạp toái, đi chết đi. Thái Sơn gào thét như sấm, hắn tại bên trong dòng lũ thời gian tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, hữu quyền hung hăng nghênh kích tại Đàm Vân trên nắm tay. Chương 397, diệt sát Thái Sơn. Đàm Vân hít một hơi lãnh khí, mình đủ để hủy diệt thượng phẩm linh khí một quyền, phảng phất đảo đánh vào cực phẩm linh khí bên trên, lập tức nắm đấm máu thịt be bét, một cỗ to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Đàm Vân đánh bay trăm trượng. Ông, Thái Sơn cái này đẫm máu hình người quái thú thân thể bỗng nhiên chấn động, tế ra một thanh phi kiếm, chân đạp phi kiếm tại bên trong dòng lũ thời gian tốc độ đột ngột tăng, hướng Đàm Vân huy quyền đánh tới. Đàm Vân cười gằn nói, ha ha, lão tử không chơi với ngươi nữa. Bất quá ngươi yên tâm, lão tử sẽ không nhanh chóng giết chết ngươi, nếu không, đem tiến vào trận thứ hai quyết đấu, kẻ muốn giết ta hù dọa nhưng sẽ không tốt. Không gian chi chiều, ô ô, hô hô, đột nhiên, hỗn độn trong hư không truyền đến minh mông tiếng vang, chân đạp phi kiếm Thái Sơn, giật mình, trừng lớn hai mắt. Kinh dị trong tầm mắt, một mảnh trong suốt không gian chi lực huyễn hóa mà thành cự lãng, từ hỗn độn hư không mà đến, trong nháy mắt che mất Đàm Vân về sau, hướng mình trùm sáng cuốn tới. Không gian chi chiều chưa đến, kia tuyệt cường không gian bó buộc lực đã chạm mặt tới, Thái Sơn cảm nhận được vô hình lực lượng trói buộc lại mình. Không được, Thái Sơn kinh hoàng, như mình bị không gian chi chiều nuốt hết mình, tốc độ tất nhiên chậm chạp mấy lần. Hắn ngự kiếm xuyên thẳng qua tại đường kính ngàn trượng bên trong dòng lũ thời gian, nhưng mà không đợi hắn bay ra trăm trượng kia, không gian chi chiều mang theo như sóng to gió lớn tiếng vang tràn vào bên trong dòng lũ thời gian, trong khoảnh khắc đem Thái Sơn nuốt hết. Thái Sơn quá sợ hãi, giống như đặt mình vào vũng bùn, tốc độ phi hành chợt hạ xuống gấp 5 lần. Siêu siêu siêu, lúc này thi triển Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân tại không gian chi chiều bên trong, thân ảnh mỗi lấp lóe một lần liền vượt qua 300 trượng khoảng cách. Ông lấp lóe 3 lần về sau, Đàm Vân xuất hiện tại Thái Sơn trên đỉnh đầu, linh lực uốn lượn chân phải đột nhiên dẫm lên Thái Sơn trên đỉnh đầu. Ầm, trầm muộn tiếng vang bên trong, Thái Sơn ra đầu rạn nứt, sợi tóc rơi xuống, chân đạp phi kiếm thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh, Thái Sơn tại thời gian hồng lưu dưới tốc độ biến chậm, lại tăng thêm không gian chi chiều bó buộc lực, hắn chỉ có một thân nghiền ép Đàm Vân lực lượng, lại không làm nên chuyện gì. Đối mặt Đàm Vân không lưu dư lực nhất quyền nhất cướp, hắn đừng nói hoàn thủ, hợp thành công tránh né năng lực đều không có, huyết nhục sụp đổ bên trong, mặc cho Đàm Vân nắm đấm đảo bên trong, chân đá trúng thân thể. Uất ức, trước nay chưa từng có uất ức. Phanh phanh phanh, a há, trong khoảnh khắc tại Thái Sơn bi phẫn trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân đã công kích trên trăm quyền, trên trăm chân. Giờ phút này, Thái Sơn thương tích đầy mình, máu thịt be bét bên trong trần trụi suốt từng đoạn bạch cốt. Nếu không phải hắn tại đồng thời thi triển tinh ấn võ thể cùng thú hồn bí điển huyết hồn biến về sau, lại lấy linh chỉ bên trong thập tôn thú thai hồn tăng cường gấp 10 chi lực, nếu không, hắn hiện tại toàn thân cốt cách tại Đàm Vân công kích đến, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Đàm Vân, ngươi cái này đáng chết con ruồi. Thái Sơn hai mắt xích hồng, có gan, chúng ta công bằng quyết đấu. Hiện tại ta tốc độ không kịp ngươi, ngươi coi như sát ta, ngươi cũng là hèn hạ. Nghe vậy có chút đánh mệt mỏi, đứng lơ lửng trên không có chút thở dốc Đàm Vân, bị chọc cười. Ngươi là đùa lão tử sao? Công bằng quyết đấu, lão tử chẳng lẽ bây giờ không phải là cùng ngươi một đối một? Lão tử tìm người quần ẩu ngươi rồi. Đàm Vân hổ thẹn cười một tiếng, tinh mâu bên trong thốt nhiên bắn ra một đạo hàn mang, liền không tiếp tục để ý Thái Sơn. Phanh phanh phanh, Đàm Vân thân ảnh né tránh Thái Sơn phản kích, vung vẩy cánh tay phải, mỗi một quyền của hắn đều đánh vào Thái Sơn trên cánh tay phải. 10 quyền qua đi, lờ mờ có thể thấy được Thái Sơn cánh tay phải cốt cách hiện ra một tia vết rạn. Thái Sơn giờ phút này rõ ràng, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tươi sống ngược chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng nếm thử cầu xin tha thứ bảo mệnh, liều đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Đàm Vân, Đàm gia gia các loại, ta có chuyện muốn nói. Thái Sơn kêu thảm, ngay cả, ngươi đừng giết ta. Ta có bảo bối tốt trong động phủ, chỉ muốn ngươi tha ta về động phủ, đem bảo bối đều cho ngươi. Cho ngươi tê liệt, ngươi đồ vật, lão tử ngại bần. Đàm Vân thét dài một tiếng, hắn không công kích Thái Sơn địa phương khác, vô luận Thái Sơn như thế nào ngự kiếm trốn tránh, mỗi một quyền đều đánh vào Thái Sơn trên cánh tay phải. Một bộ không đem cánh tay phải đánh phế thì không bỏ qua bộ dáng. Đàm gia gia, đừng đánh nữa. Ta và ngươi nói, ta có một cái biểu muội, dài so ngươi hai cái vị hôn thê cũng đẹp a hát. Chỉ muốn ngươi tha ta liền đem biểu muội mặc cho ngươi trà đạp. Hiển nhiên Thái Sơn đây là muốn sắc dụ Đàm Vân, ngươi cũng là nam nhân, ta cam đoan chỉ muốn ngươi nhìn thấy ta biểu muội, ngươi nhất định sẽ thích vô cùng, thật nàng là thần hồn thiên cung lục đại mỹ nữ một trong. Người mẹ nó đơn giản chính là cặn bã, hôm nay lão tử tất sát ngươi. Đàm Vân sát ý càng đậm, vẫn như cũ nắm đấm oanh kích lấy Thái Sơn cánh tay phải. Gặp Đàm Vân quyết tâm muốn giết mình, Thái Sơn vì để tránh cho ngược sát, hắn giận dữ hét, Đàm Vân, ngươi chính là cái tạp toái, ngươi có gan giết ta a hát, một hơi bên trong, ngươi không giết ta, ngươi chính là cháu của ta. Đối mặt nhục nhã, Đàm Vân thờ ơ, vẫn như cũ thân ảnh lấp lóe, mỗi một quyền đảo bên trong Thái Sơn cánh tay phải. Tôn tử ta là đã nhìn ra, ngươi ngay cả có thể giết chết binh khí của ta đều không có. Ha ha ha ha, hừ, Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, một ý niệm, một đạo kiếm mang màu đỏ từ mi tâm bắn ra mà xuất, trong nháy mắt chặt đứt Thái Sơn hữu thủ. Phốc phốc, a hát, không, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thái Sơn hai chân bị chém đứt về sau, từ trên phi kiếm rơi xuống, hung hăng nện ở ngọa long thai lên. Mà lúc này, luồng kiếm mang màu đỏ kia từ trong hư không hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ rực, không phải Hồng Mông Thần Kiếm Hỏa Vũ còn có thể là cái gì? Đàm Vân một ý niệm hỏa thuộc tính Hồng Mông Thần Kiếm chui vào mi tâm về sau, trong hư không, Đàm Vân lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Ngọa Long Thai bên trên, dùng chân đạp Thái Sơn phía sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thế nào, sự thật chứng minh, ngươi là sai, ta đích xác có giết ngươi thần binh lợi khí. Bất quá, ta sẽ không như thế nhất kiếm kết thúc ngươi. Ngươi nếu không biết, lão tử vì sao một mực đánh ngươi cánh tay phải không quan hệ, ngươi lập tức liền biết. Đàm Vân, ngươi cái xúc sinh, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thái Sơn khàn cả giọng giống giận, ngươi cứ nói đi, Đàm Vân nhàn nhạt nói, đột nhiên cúi người, song tay nắm lấy Thái Sơn máu thịt be bét cánh tay phải tự lẩm bẩm, vừa mới đánh nhiều như vậy quyền, ngươi bây giờ cánh tay phải cốt cách cuối cùng rách ra, hiện tại hẳn là có thể bẻ gãy ngươi cánh tay phải. Răng rác, Đàm Vân hai tay phát lực bẻ gãy Thái Sơn cánh tay phải. Chợt Đàm Vân hai tay giữ lại Thái Sơn cái cằm cười lạnh nói, ngươi đã nói, muốn bẻ gãy cánh tay của ta, lại vặn gãy đầu của ta.

ngũ hồn nhất mạch Tiết Tử Yên, tú hồn nhất mạch Trần Tụng, phủ mạch Hoàng Phủ Thính Phong, đan mạch Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ. Đêm đã khuya, ngày mai tham gia trận thứ hai quyết đấu thập tam người, rời đi Ngọa Long Thai, về tới mình mạch đệ tử trong đám người. Thập tam người thủ tịch, sư phụ nhao nhao rời đi Ngọc Lâu ghế tìm tới mình mạch đệ tử thi triển cách âm kết giới về sau, bắt đầu giao phó thứ gì. Thánh hồn đạo giả nhìn xem quy trước người hạng thắng tiên, Kha Tâm Di, Khang Thế Uyên, hắn nếp nhăn tung hoành mặt già bên trên, đều là dữ tợn, biết vi sư triệu các ngươi cần làm chuyện gì sao? Đồ Nhi biết, ba người chăm miệng một lời, sát Đàm Vân cùng vị hôn thê của hắn Mộc Mộng Nghệ, cô em vợ Thiết Tử Yên. Không sai, thánh hồn đạo giả nghiến răng nghiến lợi nói, Đàm Vân sát vi sư tàng tôn lệnh hồ trường không, vi sư chờ cửu mạch thi đấu, chờ quá lâu quá lâu. Vi sư vừa nghĩ tới ta kia chết thảm tàng tôn, vi sư liền đau lòng vạn phần. Các người phải nhớ kỹ, như gặp được Đàm Vân, nhất định phải làm cho hắn chết không yên lành. Ba người chăm miệng một lời, Đồ Nhi tuân mệnh. Thánh hồn đạo giả nhẹ gật đầu về sau, thần sắc có chút ngưng trọng tiến vào trận thứ hai các mạch cường giả, vi sư một mực quan sát. Trong đó Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Hoàng Phủ Thính Phong, sáu người này các ngươi như gặp được tuyệt đối không thể phớt lờ. Những người khác không đáng để lo. Ba người nghe vậy, chăm miệng một lời, Đồ Nhi cần ký sư phụ dạy bảo. Chấm chấm chấm, một cái khác cách âm trong kết giới cổ hồn đạo giả, nhìn xem trước người Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, trừng mắt dựng thẳng văn nói, thiết ký các ngươi đối thủ có 6 người, bọn hắn là Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Hạng Thắng Thiên, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Khang Thế Uyên. Nhất là Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ hai người. Đàm Vân người này kiếm trận chỉ sợ uy lực vô tận, mà Mục Mộng Nghệ hai lần xuất thủ đều phá hủy tử vong thuộc tính hạ phẩm linh khí phi kiếm, cho tới bây giờ, vi sư cũng không nhìn ra nàng thực lực chân thật. Chương 399, sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Cùng một thời gian, Phong Lôi đạo giả nhìn trước mắt Thổ Tào Quân, Cổ Nhất Sơn, thở dài nói, thiết ký, ngày mai quyết đấu, như gặp được Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Kha Tâm Di, Khang Thế Uyên, Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Hoàng Phủ Thính Phong, tự lựa chọn nhận thua. Ây, Thổ Tào Quân vuốt ve tròn vo lầm bầm, thầm nói, sư phụ nhận thua làm gì, không thử một chút làm sao biết được hay không? Tự ngươi nói nhiều, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Phong Lôi đạo giả trừng mắt liếc Thổ Tào Quân, dựa theo vi sư nói làm hiểu chưa? Các ngươi nhìn ra chưa? Này độ thi đấu, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Kha Tâm Di, Khang Thế Uyên, bốn người rõ ràng là hắc mã. Thực lực khẳng định tại các ngươi phía trên, nhất là Khang Thế Uyên cùng Đàm Vân, đơn giản chính là tâm ngoan thủ lạt. Chấm chấm chấm, Thạch Trường Thanh cùng thú hồn nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng cùng một chỗ, đem Trần Tụng triệu đi qua. Đệ tử gặp qua thủ tịch, gặp qua ông ngoại. Trần Tụng quỳ xem hai người, đứng lên đi. Thạch Trường Thanh để Trần Tụng sau khi đứng dậy, nói, bản thủ tịch cùng ông ngoại ngươi thương nghị qua, ngày mai chi chiến, ngươi như gặp được lục nhân cổ lóe lên Tiết Tử Yên ba người ngươi liền chiến, như gặp được những người khác tự động rời khỏi. Trần Tụng sững sờ chợt khom người nói, đệ tử tuân mệnh. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, bản thủ tịch đi trước. Thạch Trường Thanh rời đi cách âm cấm chỉ về sau, Trần Tụng cúi đầu nói, ông ngoại ta để ngài thất vọng, ta bản muốn giết Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ cấp biểu đệ báo thù, thế nhưng là ta rõ ràng ta không phải đối thủ của bọn họ. Việc này không thể trách ngươi. Mộ Dung Hoàng thở sâu, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi biểu đệ tại ngoại môn lúc liền ái mộ Mục Mộng Nghệ, lại bởi vì Đàm Vân cùng nàng đôi cầu nam nữ này mà chết. Thù này ông ngoại sẽ nghĩ biện pháp tại Vĩnh Hằng chi địa bên trong để cho người ta giết bọn hắn. Đương nhiên tiền đề đôi cầu nam nữ này ngày mai đừng chết tại Ngọa Long Thai lên. Chấm chấm chấm, sư phụ, Đồ Nhi không đồng ý. Thiết Tử Yên tức giận nhìn qua, sắc mặt tái xanh, ngũ hồn đạo giả tại Đồ Nhi xem ra, ngoại trừ tỷ phu của ta bên ngoài, liền xem như Mục tỷ thì ta cũng chưa chắc không phải nàng đối thủ, về phần cái khác A Miêu A Cầu, Đồ Nhi còn không sợ. Ngươi đơn giản càng ngày càng không tưởng nổi, vi sư đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không rõ sao? Ngũ hồn đạo giả tức giận đến lão thân thể phát run. Tử Yên, ngươi suy nghĩ thật kỹ nhìn. Đàm Vân sát thánh hồn đạo giả tăng tôn, thánh hồn đạo giả hắn tam cái đồ đệ, Hạng Thắng Thiên, Kha Tâm Di, nhất là Khang Thế Uyên tên xúc sinh này, tâm ngoan thủ lạt. Ba người như gặp được ngươi, ngươi còn có đường sống sao? Cái gì gọi là ngoại trừ Đàm Vân, ngươi là ai còn không sợ? Ngươi thật sự là quá tự đại. Vi sư lặp lại lần nữa, cái gì cầu thi bát cường, chúng ta từ bỏ, ngày mai cấp vi sư rời khỏi, nếu không, vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn. Để lại một câu nói về sau, võ hồn đạo giả biến mất tại Tiết Tử Yên trước mặt. Thật là đều không nghe người ta nói hết lời. Tiết Tử Yên dầu dĩ không vui hướng đan mạch đệ tử đám người đi đến. Lúc này chính cùng Linh Sơn Dược Viên các đệ tử thổi nhiêu bức thổi đến nước miếng tung bay thiên hoa loạn trụy. Đại Nhiêu nhìn thấy Tiết Tử Yên đi tới về sau, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, Tiết tỷ tỷ, ngài đã tới a hát, ngài có phải hay không tìm Đàm sư huynh? Phi phi phi, cấp bản cô nãi nãi dừng lại. Tiết Tử Yên chống nạnh trừng mắt Đại Nhiêu, tỷ tỷ, kẻ đó là tỷ tỷ của ngươi. Hai ta ngày trước phục dụng tỷ phu cho cực phẩm chú nhan á tôn đan, hiện tại rõ ràng là đậu khấu chi nhiên, ngươi tên gì tỷ tỷ? Đại Nhiêu cười đến so với khóc đến còn khó nhìn, vỗ một cái miệng, Tiết muội muội ta. Muội muội, ngươi lại để một câu, bản cô nãi nãi đánh chết ngươi tin hay không? Đại Như vẻ mặt cầu xin, Tiết sư thì bất giận, làm miệng ta đần, để ngài tức giận. Hừ, Tiết Tử Yên lãnh hừ một tiếng, nói tỷ tỷ của ta tỷ phu đây. Đại Như thưa giả mà nói, bọn hắn bị thủ tịch đại trưởng lão gọi đi. Chấm chấm chấm, đỉnh bên kia cách âm trong kết giới, Thẩm Thanh Phong, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Văn Đức cung kính đứng tại Thẩm Tố Băng sau lưng. Tại Thẩm Tố Băng phía trước, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đứng sóng vai. Thẩm Tố Băng nhìn xem hai người, mày ngài nhíu chặt, hôm nay cái khác mạch cường giả quyết đấu quá trình các ngươi cũng mắt thấy. Nói một chút lời trong lòng đi, có thể hay không đoạt giải nhất? Các ngươi ăn ngay nói thật là được, ta bây giờ nghĩ thông, các ngươi có thể đoạt giải nhất tốt nhất, nếu không thể cũng không có quan hệ. Các ngươi là ta đan mạch tương lai hy vọng, ta không muốn bởi vì tranh đoạt Ngọa Long bảng bát cường để các ngươi ngoài ý muốn nổi lên, hiểu chưa? Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ khom người, giọng điệu tự phụ, đệ tử minh bạch. Thủ tịch tại đệ tử trong lòng, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, đệ tử không sợ bất luận kẻ nào. Đàm Vân phụ họa nói, hồi bẩm thủ tịch, đệ tử hai ngày trước nói qua biết đoạt giải nhất thì nhất định sẽ đoạt giải nhất. Cho dù đệ tử không thể đoạt giải nhất, đệ tử cũng tin tưởng Mộng Nghệ sẽ là đứng đầu bảng. Thẩm Tố Băng ánh mắt khen ngợi, tốt, đã các ngươi có như thế lòng tin, bản thủ tịch tự kỳ đối đãi các ngươi ngày mai biểu hiện. Chấm chấm chấm, Đàm Vân cùng Mục Mộng Nghệ rời đi về sau, Thẩm Tố Băng liền cùng Thẩm Thanh Phong bàn giao vài câu, liền khống chế linh chu phóng lên tận trời, bay khỏi bàn long cự phong, không biết tiến về nơi nào. Ánh trăng mê người tùm bụi cỏ. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên ngồi trên đồng cỏ thưởng thức ánh trăng, ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông. Không bao lâu, một bộ váy trắng hơn tuyết trung Ngô Thi Giao, bộ sinh liên mà đến, ngồi ở Đàm Vân phía bên phải. Bốn người tán gẫu, không bao lâu tam nữ Oanh Oanh Yên Yến cười nói không ngừng. Mục Mộng Nghệ phát hiện Đàm Vân nhìn chằm chằm vào thương khung, liền rúc vào trong ngực hắn, có ý riêng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta tin tưởng, ngươi biết có một ngày chính tay đâm cửu nhân. Lúc này, Trung Ngô Thi Giao ngang xem tinh không, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thao thiên sát ý, Đàm Vân, ta quyết định, sau này lấy tu luyện làm chủ, cụ thuật có thể thả một chút, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tương lai cùng Mục tỷ tỷ cùng một chỗ giúp ngươi báo thù. Tốt, Đàm Vân vẫn như cũ ngang xem thương khung, nghĩ đến vạn thế luân hồi chết đi thân nhân, hắn song quyền nắm chặt chi chi rung động. Vì ta nói các ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta đây? Tiết Tử Yên nhíu lại mũi ngọc thần sắc mê hoặc. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cùng nhau nhìn về phía Tiết Tử Yên, chăm miệng một lời, không có. A hát. Không có, các ngươi làm ta ngốc thật sao? Ta vừa nhìn liền biết các ngươi có tâm sự. Tiết Tử Yên tức giận nói, các ngươi coi ta là ngoại nhân, hừ. Tỷ phu, các ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Ngươi không nói ta về sau cũng không để ý đến ngươi. Nghe vậy, ngưỡng mộ tinh không Đàm Vân thu hồi mục đích sát na, trong mắt sát ý không còn sót lại chút gì, nhìn xem Tiết Tử Yên nói, thật không có việc gì. A hát. Tỷ phu, ngươi thật không nói. Tiết Tử Yên hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan, lướt qua một vòng ý vị thâm trường ý cười, trong mắt phát ra không che giấu chút nào vẻ rào hoạt. Tỷ phu, ngươi nhưng còn nhớ rõ, lúc trước Mục tỷ tỷ cùng Thi Giao tỷ, để cho ta cho ngươi đưa tin lúc phát sinh sự tình. Sự tình gì ta không rõ, ngươi nói cái gì? Đàm Vân không hiểu, tốt lắm, vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, lúc ấy ta bịt mắt nhường ngươi đoán ta là ai, ngươi kết quả đoán được là ta. Tiết Tử Yên điểm đến là rừng, lờ mờ có thể thấy được nàng trên dung nhan lướt qua một chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, đi vào Đàm Vân phía sau, nhô ra tùm ngón tay ngọc tại Đàm Vân trên lưng nhanh chóng viết đến. Ba người các ngươi nhất định có việc giấu giếm ta, ngươi nếu không nói ta liền đem ngươi phi lễ ta sự tình, nói cho Mục tỷ tỷ cùng Thi Giao tỷ. Đàm Vân rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước sở dĩ có thể đoán được là Tiết Tử Yên, đó là bởi vì trước mực nàng kiêu ngạo, dán tại mình trên lưng, mình căn cứ nhìn ra Tiết Tử Yên tiêu chuẩn lớn nhỏ để phán đoán suốt là nàng. Mà Tiết Tử Yên đi lấy việc này uy hiếp mình. Đây quả thực là trần trụi uy hiếp. Chương 400, một trận sinh tử. Đàm Vân không nghĩ tới Tiết Tử Yên còn nhớ rõ chuyện này, kia chỉ định không thể để cho Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao biết. A hát. Thế là không lộ thần sắc cười nói, tốt tốt tốt, chờ thi đấu kết thúc sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại đỉnh bên trên nhiều người phức tạp, không phải nói sự tình thời điểm. Tiết Tử Yên lúc này mới cười hì hì rời đi Đàm Vân phía sau lưng. Đàm Vân, vừa mới Tử Yên làm gì rồi? Mục Mộng Nghệ hiếu kỳ nói. Ách, không làm gì. Đàm Vân thuận miệng nói. Hừ, xem xét ngươi tự không có nói thật. Mục Mộng Nghệ đem ánh mắt dừng lại tại Tiết Tử Yên trên thân, nói, vừa mới ngươi đi Đàm Vân đằng sau làm cái gì? Mục tỷ tỷ, ta không nói cho ngươi, đây là ta cùng tỷ phu bí mật. Dưới trời sao, Tiết Tử Yên vẫn như cố tùy tiện, nhưng nghĩ tới Đàm Vân lúc ấy nhìn trước mực mình ánh mắt, tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Đỉnh bên kia, Công Tôn Nhược Hy một thân một mình duyên dáng yêu kiều, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, trong con ngươi tràn ngập nồng đậm hận ý. Nàng không biết mình là kẻ đó, đến từ nơi đâu, chỉ biết là bị gia gia Công Tôn Dương Xuân nhặt về. Hôm sau, quốc nhật đông thăng, giờ thìn sắp tới. Thẩm Tố Băng khống chế linh chu, bay trở về bàn long cự phong, đi tới Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên trước mặt, đem một thanh tử vong thuộc tính thượng phẩm bảo khí phi kiếm đưa cho Mục Mộng Nghệ. Mục Mộng Nghệ vui vẻ nhận lấy phi kiếm về sau, trong lòng có chút cảm động. Nàng tại Thẩm Tố Băng miệng bên trong biết được Thẩm Tố Băng trong đêm đi đến Tiên Môn Phường Thành cho mình mua một thanh phi kiếm. Giờ thìn cửu mạch đệ tử tại đỉnh bên trên xếp thành đội hình yên tĩnh mà đứng. Số 3 Ngọa Long trên bảng tham gia trận thứ 2 quyết đấu thập tam tên cường giả ngừng chân mà đứng. Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền trọng nhìn xuống thập tam người, cất cao giọng nói tiếp xuống tiến hành trận thứ 2 song song quyết đấu, một người trong đó có thể trực tiếp tấn cấp trận thứ 3. Đạm Đài Huyền trọng cánh tay phải vung lên, nhất thời, Đàm Vân thập tam người trên đỉnh đầu, huyễn hóa ra thập tam đoàn to như nắm tay quang mạc. Quang mạc bên trong có 6 đôi giống nhau số lượng, còn có một cái số lẻ. Nếu như Đàm Vân rút chúng số lượng là một vậy liền cùng một tên khác rút chúng một để tự quyết đấu. Trong 13 người ai là may mắn rút chúng 7 thì mang ý nghĩa trực tiếp tấn cấp. Hiu hiu hiu, Đàm Vân thập tam người phân biệt phóng xuất ra một cỗ linh lực phân biệt bắn trúng thập tam đoàn quang mạc, trong nháy mắt quang mạc một trận gợn sóng, mỗi đoàn quang mạc bên trong nổi lên một con số. Số lượng chỉ tục ít khi, liền tính cả quang mạc tiêu tán vô hình. Kết quả là thánh hồn nhất mạch hạng thắng thiên rút chúng chính là một, phong lôi nhất mạch thổ tào quân cũng là một, mang ý nghĩa hai người trận thứ hai ván đầu tiên quyết đấu. Ván thứ hai, cổ hồn nhất mạch quân bất bình versus cổ hồn nhất mạch thượng quan băng băng. Ván thứ ba, phong lôi nhất mạch cổ nhất sơn versus thánh hồn nhất mạch kha tâm di. Ván thứ tư, phù mạch hoàng phủ thính phong versus trần tủ. Thứ năm cục Đàm Vân versus xâm u ác ma khang thế uyên. Thứ sáu cục mục mộng nghệ versus tiêu thanh tuyền. Cuối cùng tiết tử yên trực tiếp tấn cấp. Này kết quả vừa ra toàn trường xôn xao một mảnh, chúng người thần sắc khác nhau nhìn xem Đàm Vân Khang Thế Uyên, không nghĩ tới trận thứ hai hai người biết gặp nhau. Trong lòng mọi người, Đàm Vân cùng Khang Thế Uyên thuộc về tâm ngoan thủ lạt cùng một loại người. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra Đàm Vân Khang Thế Uyên hai người thực lực tại trong 13 người tất nhiên có thể xếp vào 6 người đứng đầu. Đồng thời tại tất cả mọi người trong lòng, trước 4 cục cơ hồ quyết đấu song phương thực lực cách xa, đoán chừng sẽ có người nhận thua. Nhưng đặc sắc nhất thì là thứ năm cục Đàm Vân cùng Khang Thế Uyên quyết đấu, cùng Mục Mộng Nghệ cùng Tiêu Thanh Tuyền chi chiến. Đây hai ván tất nhiên là cường cường quyết đấu, hưu chết vào tay ai còn không biết được. Mà giờ khắc này, Tiết Tử Yên thì cười đến nhánh hoa run rẩy, không nghĩ tới mình cứ như vậy trực tiếp tấn cấp. Siêu, số 3 Ngọa Long Thai bên trên, hạng thắng thiên lướt qua tầng trời thấp tiêu sái xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên. Nãy nãy, ván đầu tiên tựu gặp hắn. Lão Tạc Thiên, đây là tại chơi ta à, rảnh. Thổ Tào Quân cái này đại bàn tử toàn thân một trận nhục chiến, vọt lạc Ngọa Long Thai bên trên, hướng Hạng Thắng Thiên ôm quyền nói ta rời khỏi. Đã nhường, Hạng Thắng Thiên không chiến mà thắng, lướt về phía số 1 Ngọa Long Thai. Gặp đây, chúng đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn biết Thổ Tào Quân rất mạnh, nhưng hoàn toàn chính xác cường bất quá Hạng Thắng Thiên, dù sao Hạng Thắng Thiên là đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển. Ván thứ hai, cổ hồn nhất mạch quân không quân cùng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu thượng quan băng băng đối mặt mà đứng, chân tình ý nhất thiết nói, băng băng ta không muốn ngươi tại trận thứ ba bên trong cùng bọn hắn chém giết, ngươi thực lực của ta không phân sàn sàn nhau, ván này tự nhường cho ta đi. Quân bất bình tự nhiên không muốn để cho nữ nhân mình yêu thích đi mạo hiểm, cho nên hắn nghĩ thế cục thắng được thuận lợi tiến vào trận thứ ba cùng cường giả quyết đấu. Thượng quan băng băng nhìn chăm chú quân bất bình cuối cùng chán hơi điểm, phía sau ngươi quyết đấu cẩn thận một chút. Tiếng nói phủ lạc thượng quan băng băng lướt xuống Ngọa Long Thai, ván thứ hai quân bất bình thắng được. Ván thứ ba, phong lôi nhất mạch cổ nhất sơn cùng thánh hồn nhất mạch kha tâm di leo lên số 2 Ngọa Long Thai về sau, cổ nhất sơn nghe theo sư phụ đêm qua tại chỗ nhận thua. Kha tâm di tấn cấp trận thứ ba. Ván thứ tư, hoàng phủ thính phong cùng trần tụng lúc này nhận thua rời khỏi, hoàng phủ thính phong tấn cấp trận thứ ba. Siêu, Khang Thế Uyên vẫn như cũ một bộ yếu đuối dáng vẻ, lướt lên số 2 Ngọa Long Thai, trên mặt nhe răng cười ngắm nhìn số 3 Ngọa Long Thai bên trên Đàm Vân. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, tàn ảnh lóe lên, nhảy lên số 2 Ngọa Long Thai cùng Khang Thế Uyên cách xa nhau 300 trượng, nhìn nhau mà đứng. Đột nhiên, đỉnh bên trên yên tĩnh trở lại, chuẩn bị chứng kiến hai đại cường giả sinh tử quyết đấu. Đám người sở dĩ khẳng định Đàm Vân cùng Khang Thế Uyên ở giữa tất có một người bỏ mình, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Đàm Vân giết chết thánh hồn đạo giả Tằng Tôn lệnh Hồ Trường Không, mà Khang Thế Uyên thân là thánh hồn đạo giả thân truyền đệ tử, trừ phi hắn không phải Đàm Vân đối thủ, nếu không, hắn tất sát Đàm Vân. Thứ hai, đám người cũng đã nhìn ra, Đàm Vân thực lực cường hãn, sát phạt quả đoán, căn bản không phải lùi bước người. Cho nên, đám người nhận định đây là một trận ngươi chết ta sống chân chính quyết chiến. Tạp toái, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Khang Thế Uyên giữ tợn cười một tiếng, lập tức thi triển quần ma loạn vũ. Hai tay của hắn từ trước mực cực tốc toàn vũ, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên, một khi từ tử vong chi lực huyễn hóa mà thành đen nhánh phi đao trôi nổi tại trước người. Ngay sau đó, hai thanh, ba thanh ngắn ngủi hô hấp ở giữa chừng hơn ngàn đem phi đao quay chung quanh hắn nhanh chóng uốn lượn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.